Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 404, loạn tượng. Linh hồn ảo diệu, đó là cái gì? Trước khi chết vài giây đồng hồ, nghe lấy Sở Dịch thanh âm ở bên tai quanh quẩn, núi, bộ lạc tế tự chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chợt trong thân thể của hắn lại không có bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. Hắn chết, chết tại Sở Dịch linh hồn ảo diệu phía dưới. Nguyên lai, tại Sở Dịch cùng, núi, bộ lạc tế tự giao thủ trong nháy mắt. Sở Dịch đã là dùng linh hồn ảo diệu, dắt lấy, núi, bộ lạc tế tự tiến vào hắn trong thế giới linh hồn. Mà tại trong thế giới linh hồn, Sở Dịch đắp nặn linh hồn thế giới bên trong, núi, bộ lạc tế tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Riêng là tại, núi, bộ lạc tế tự hoàn toàn không hiểu linh hồn ảo diệu tình huống dưới. Núi, bộ lạc tế tự tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn đợi thời gian càng dài. Hắn tự thân linh hồn năng lượng chính là bị Sở Dịch thôn phệ càng hung ác. Đợi đến, núi, bộ lạc tế tự kịp phản ứng có chút không đúng thời điểm. Sở Dịch hấp thu, núi, bộ lạc tế tự linh hồn năng lượng. Đã là hấp thu hết hơn một nửa, linh hồn năng lượng mất đi một nửa. Đến đón lấy Sở Dịch chỉ cần chậm chạp đi đến, núi, bộ lạc tế tự trước mặt. Thân thủ đặt tại, núi, bộ lạc tế tự trên đầu. Hấp thu chỉ riêng hắn còn thừa linh hồn năng lượng, núi, bộ lạc tế tự một cách tự nhiên chính là chết đi. Không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng, mà tại, núi, bộ lạc tế tự, chết thảm tại Sở Dịch linh hồn ảo diệu về sau đâu. Ông, trong nháy mắt, dựa theo, núi, bộ lạc tế tự, cộng thêm trước kia tế tự huyết nô miêu tả, Sở Dịch bàn tay chính là rơi vào, núi, bộ lạc tế tự trên thân. Rất nhanh liền có thể trông thấy, núi, bộ lạc tế tự thi thể bắt đầu một chút xíu hòa tan. Không bao lâu chính là hình thành một khỏa sáng chói tinh thể. Cái kia chính là hoang đảo, phía trên tế tự truyền thừa. Cũng là, núi, bộ lạc tế tự toàn bộ lực lượng. Tại viên này sáng chói tinh trong cơ thể, ẩn chứa chính là đáng sợ cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm thời gian ảo diệu, cuồng phong quy tắc, chấn động quy tắc, còn có, hoang đảo, phía trên mỗi một cái tế tự đều nắm giữ, chuyển di quy tắc. Bất quá, Sở Dịch cũng không phải là, hoang đảo, phía trên người. Hắn chỗ thoát khỏi sức hút thu tế tự truyền thừa phương pháp. Cũng không thích hợp hắn như thế một cái người ngoại lai trực tiếp sử dụng. Giống như là, núi, bộ lạc tế tự. Mặc dù hắn thẳng thắn thời điểm nói mình cũng không phải là hoang đảo, phía trên người. Cùng Sở Dịch một dạng chính là người ngoại lai. Nhưng là phải biết, núi, bộ lạc tế tự giấu ở tòa này, hoang đảo, phía trên bao nhiêu năm. Sở Dịch mới đến đây tòa, hoang đảo, bao lâu thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là chỉ là mấy cái ngày thời gian mà thôi. Sở Dịch nương tựa theo, núi, bộ lạc tế tự truyền thừa. Chỉ cần có thể thôn phệ hết viên này truyền thừa trong tinh thạch một đầu, quy tắc. Liền xem như rất không tệ sự tình. Còn tất cả, quy tắc, bên trong như thế nào tiến hành chọn lựa. Sở Dịch sớm chính là muốn tốt. Không thể nghi ngờ, Sở Dịch cần thiết, quy tắc, cũng chỉ có một mà thôi. Cái kia chính là, núi. Bộ lạc tế tự nắm giữ cấm kỵ ảo diệu. Cho nên, làm Sở Dịch nhìn lấy viên này sáng chói tinh thể mỉm cười lúc. Sở Dịch nắm chặt viên này sáng chói tinh thể tay chính là lóe ra hào quang màu nhũ bạch đến. Chợt viên này sáng chói tinh trong cơ thể, chấn động quy tắc. Chuyển di quy tắc, cuồng phong quy tắc, cộng thêm thời gian ảo diệu chính là bị đều khu trục rơi. Mà khi viên này sáng chói tinh trong cơ thể chỉ còn lại cấm kỵ ảo diệu thời điểm. Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí, âm vang chính là bóp nát trước mặt sáng chói tinh thể. Cảm thụ lấy, núi, bộ lạc tế tự đối cấm kỵ ảo diệu dài. một chút xíu hiện lên ở trong đầu của mình. Sở Dịch kết hợp tự thân lĩnh ngộ cấm kỵ ảo diệu, rất nhanh chính là đem tự thân cấm kỵ ảo diệu tăng lên tới một cái vô cùng đáng sợ tầng thứ. Chỉ tiếc, làm Sở Dịch cảm ngộ hết núi, bộ lạc tế tự nắm giữ cấm kỵ ảo diệu về sau, Sở Dịch phát hiện mình cấm kỵ ảo diệu vẫn là kém một chút, mới có thể đi vào đến hoàn mỹ tầng thứ, mới có thể cùng lúc ảo diệu, linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu hỗ trợ lẫn nhau, trở thành tượng trưng cho pháp tắc, lực lượng, lĩnh vực. Đáng tiếc, lĩnh ngộ cấm kỵ ảo diệu cũng không phải là nói là một cộng một đơn giản như vậy. Không phải ta lại giết chết một cái hoang đảo phía trên tế tự, tước đoạt hắn cấm kỵ ảo diệu, ta cấm kỵ ảo diệu liền có thể tăng lên một bước. Quy tắc, loại vật này càng trọng yếu là lĩnh ngộ. Giống như là núi, bộ lạc tế tự, hắn nắm giữ cấm kỵ ảo diệu bên trong có quá nhiều ta không thể lĩnh ngộ đồ vật. Cho nên ta tước đoạt núi, bộ lạc tế tự truyền thừa về sau, ta tự thân cấm kỵ ảo diệu mới có thể đi vào bước nhanh như vậy. Mà hắn bộ lạc tế tự đâu? Bọn họ chỉ sợ tại cấm kỵ ảo diệu lĩnh ngộ phía trên cũng không bằng núi, bộ lạc tế tự. Cho nên ta liền xem như tước đoạt bọn họ truyền thừa, hấp thu bọn họ truyền thừa tinh trong cơ thể cấm kỵ ảo diệu, cũng là không có cách nào để cho ta cấm kỵ ảo diệu càng tiến một bước. Cho nên, ta thì đơn thuần giết chết còn thừa bộ lạc tế tự, tước đoạt rơi bọn họ truyền thừa tinh thạch tốt. Khuôn mặt duy trì cái kia vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch hiển nhiên tại bắt đầu thời điểm thì không có bất kỳ cái gì muốn thả qua những thứ này hoang đảo phía trên tế tự ý tứ. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch tước đoạt núi, bộ lạc tế tự truyền thừa tinh thạch về sau, ngược lại chính là tiến về hoang đảo, dư bộ rơi, bắt đầu một lần lại một lần giết hại. Mà tòa này hoang đảo trên người đâu, chỉ có thể trách bọn hắn mang ngọc có tội đi. Dù sao giống như là truyền thừa tinh thạch vật như vậy, bất kỳ người nào tiến về hoang đảo đều là muốn thăm dò. Hôm nay Sở Dịch không là truyền thừa tinh thạch triển khai giết hại, một ngày nào đó là có người muốn vì truyền thừa tinh thạch đồ sát trên tòa đảo này tế tự. Đương nhiên, Sở Dịch làm sự tình cũng không có làm tuyệt, lại thu thập 6 viên truyền thừa tinh thạch về sau, Sở Dịch liền không có mở ra giết hại, tàn sát tòa này hoang đảo phía trên tế tự. Rõ ràng, Sở Dịch là cho tòa này hoang đảo một đầu sinh lộ. Tại giết chết tế tự tước đoạt truyền thừa tinh thạch thời điểm, Sở Dịch cũng không có tàn giết thủ hạ bọn hắn thổ dân, vì cũng là khiến cái này thổ dân có thể tiến về còn thừa tế tự chỗ đó. Mà còn thừa tế tự số lượng cũng đầy đủ bảo hộ những thứ này thổ dân sinh tồn được. Đây cũng là Sở Dịch tại đạt được lợi ích đồ vật, vì tòa này hoang đảo trên người lưu lại một điểm sinh cơ. Sau đó nên làm sự tình đều làm không sai biệt lắm, Sở Dịch hơi chút hoạt động một chút thân thể, trực tiếp chính là nhảy vào đến trong nước biển, chuẩn bị rời đi trước hòn đảo này. Đến hòn đảo này không thể ảnh hưởng địa phương, sử dụng không gian ảo diệu trở về Sabaody quần đảo. Mà trở về Sabaody quần đảo trước đó, Sở Dịch khẳng định là muốn lưu lại không gian tọa độ ghi chép một chút, ngày sau có thời gian thời điểm lại tiến về tòa này hoang đảo, tiếp tục dò xét tòa này hoang đảo phía trên bí mật. Nhưng là nhiều khi cơ hội đều là chỉ có một lần. Sở Dịch cho là mình lưu lại không gian tọa độ, ngày sau khẳng định có dò xét tòa này hoang đảo cơ hội. Ai không biết Sở Dịch vừa mới rời đi tòa này hoang đảo, đến tòa này hoang đảo không cách nào ảnh hưởng địa phương sử dụng không gian ảo diệu, trở về tới Sabaody quần đảo phía trên thời điểm, bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh chính là hiện thân tại hoang đảo phía trên. Cái này hai đạo nhân ảnh trên thân đều mặc lấy trường bào, một cái chính là trường bào màu đỏ ngòm, một cái chính là trường bào màu tím, khuôn mặt mơ hồ, khiến người ta thấy không rõ bọn họ tướng mạo, mà buông xuống tòa này, hoang đảo, về sau. Trường bào màu tím người chính là hơi chút cảm giác một chút, hoang đảo, tình huống. Phát hiện những cái kia trong bộ lạc tế tự bị giết chết thổ dân. Cũng bắt đầu hướng có tế tự bộ lạc đào vong lúc. Người khoác trường bào màu tím người chính là cười lạnh một tiếng. Nói ra, cái kia ra hỏa người phát ngôn thật sự là nhân từ nương tay. Rõ ràng có thể giết chết trên tòa đảo này tất cả mọi người. Hết lần này tới lần khác còn lại nhiều như vậy để cho chúng ta xử lý. Ngươi nói cái kia ra hỏa, người phát ngôn là không phải cố ý. Tính toán là cố ý đi. Nghe thấy trường bào màu tím chi người nói chuyện, người khoác trường bào màu đỏ ngòm người gật gật đầu. Nói ra, thân thể hóa, tu la, lại tại trong đáy lòng ẩn giấu đi một tia từ bi. Tại cái kia ra hỏa tất cả người phát ngôn bên trong. Khả năng cái này người là lớn nhất nhân từ nương tay cái kia. Cho nên, hắn cách làm ta là có thể hiểu được một số. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không rõ ràng. Tòa đảo này vốn là không tồn tại. Trên tòa đảo này tất cả mọi người, tất cả lịch sử, tất cả mọi thứ đều là chúng ta sáng tạo ra đến cho hắn nhìn. Như thế hắn cách làm thì lộ ra có chút ngu xuẩn. Nói, người khoác trường bào màu đỏ ngòm người chỉ là phất phất tay mà thôi. Cái gì hoang đảo? Cái gì tế tự? Cái gì thổ dân? Ông, một tiếng chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại sau khi làm xong những việc này, người khoác trường bào màu tím cùng người khoác trường bào màu đỏ ngòm người liền là đồng thời sử dụng không gian ảo diệu, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cho nên ngày sau, Sở Dịch lại chuẩn bị dò xét tòa này, hoang đảo, là hoàn toàn không thể nào sự tình. Bởi vì hắn không biết tòa này, hoang đảo, thực nguyên bản cũng là không tồn tại. Đến mức trở về Sa Bao đi quần đảo Sở Dịch, tâm tình thực rất không tệ. Hắn trên đường đã là luyện hóa cái kia 6 viên truyền thừa tinh thạch. Để truyền thừa trong tinh thạch còn thừa, quy tắc, toàn bộ đều là tòa kia, hoang đảo, phía trên tế tự nắm giữ, chuyển di quy tắc. Nghĩ đến cho Rayleigh, Mihawk, Tiger, Jimbei, Hancock, cộng thêm Saki 6 người, lĩnh ngộ, chuyển di quy tắc, cơ hội. Sở Dịch trở về Sa Bao đi quần đảo chính là tổ chức hội nghị. Đợi đến Rayleigh, Mihawk, bọn người toàn bộ đều hấp thu xong truyền thừa trong tinh thạch, chuyển di quy tắc, lúc Sở Dịch nắm Hancock trắng noãn tay nhỏ. Chính là cười cùng trước mặt mọi người nói, lần này trước hướng Đông Hải tuy nói là hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá bởi vì lần này ngoài ý muốn thu hoạch được đồ tốt vẫn là rất nhiều. Cũng tỉ như các người nắm giữ, chuyển di quy tắc. Có cái này, chuyển di quy tắc, về sau, tương lai các ngươi gặp phải không năng lực địch nhân thời điểm. Chỉ cần sử dụng, chuyển di quy tắc. Chuyển di chí mạng thương hại là được rồi. Mà, Kim Sư Tử, cái kia ra hỏa bị ta giải quyết hết. Chắc hẳn gần nhất Đông Hải bên kia là an tĩnh nhiều. Còn lại sự tình vẫn là làm phiền ngươi nhóm xử lý một chút. Ta mà chuẩn bị trở về, đẩy mạnh thành, làm sau cùng chuẩn bị. Sau cùng chuẩn bị, là cái gì? Sở Dịch vừa dứt lời. Mi Hóp liền hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hỏi, là sau cùng đột phá sao? Không sai, gật gật đầu, Sở Dịch nói ra, nguyên bản ta kém rất đa tài có thể phóng ra bước cuối cùng này. Không nghĩ tới lần này lại có kỳ ngộ, thật to giảm bớt ta bước ra một bước cuối cùng thời gian. Nếu là có khả năng lời nói, mấy ngày gần đây nhất thời gian ta liền có thể phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Đến thời điểm ta liền có thể theo, đẩy mạnh thành, trở về. Một mực tại Sa Bao đi quần đảo cùng các ngươi. Nghe Sở Dịch nói xong những thứ này, vui vẻ nhất người hiển nhiên cũng là Hancock. Dù sao Hancock không phải như vậy ưa thích tổng cộng Sở Dịch phân biệt thời gian. Còn lại giống như là Mihawk, Tiger bọn họ, ngược lại là không có giống Hancock như thế dán Sở Dịch. Nhưng ở Sở Dịch nói xong những lời này thời điểm, Sở Dịch lại là nhạy cảm chú ý tới Rayleigh. Saki vụng trộm liếc nhau, tựa như là có lời gì muốn nói bộ dáng. Cho nên, ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Saki. Cái này, Thiên Võng, người phụ trách trên thân. Sở Dịch chính là chờ lấy Saki cùng Rayleigh vụng trộm thương lượng xong. Nhìn xem Saki rốt cuộc muốn nói cái gì. Mà tại ánh mắt giao lưu bên trong, rất nhanh Saki chính là có quyết định. Cho nên ngay sau đó, tại Sở Dịch nhìn chăm chú phía dưới, Saki chính là hút miệng thuốc lá, một bên nuốt mây nhà khói, đồng dạng nói ra: "Tiểu Sở Dịch, ngươi biết ngươi theo Đông Hải biến mất về sau xảy ra chuyện gì sao?" "Chuyện gì?" "Một mực đợi tại hoang đảo phía trên." Sở Dịch khẳng định là không có bất kỳ cái gì tình báo nơi phát ra. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch chính là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chỉ là tại hoang đảo phía trên lưu lại mấy ngày mà thôi. Trong vùng biển chính là phát sinh mấy cái chuyện lớn, bên trong liền để người chú mục, cũng là Saki muốn cùng Sở Dịch nói, cũng là tân thế giới bên trong nhấc lên chiến tranh. Sau đó, thời đại hắc ám về sau, lần này tân thế giới bên trong nhấc lên chiến tranh, chính là tại thời đại hắc ám sau lần thứ nhất. Tất cả tứ hoàng đều tham dự chiến tranh. Chiến tranh mở ra nguyên nhân vẫn là bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc, vì chuyển di nội bộ mâu thuẫn, dâu trắng hiển nhiên là lại ra một cái tối tăm chiêu. Sau đó trêu chọc sát thiên đoàn hải tặc thất bại về sau, dâu trắng lại là bốn phía khiêu khích, đầu tiên là chọc giận Bách Thú, Kaido cùng bác gái Salut Linlan. Đằng sau thì liền sang cũng nhịn không được, muốn dùng nắm đấm đến chất vấn dâu trắng một chút. Mà tải nhấc lên chiến tranh về sau, dâu trắng hiển nhiên là bị động bị đánh cái kia. Còn lại tứ hoàng thì giống như là triển khai đồng minh hợp tác đồng dạng, toàn bộ bắt đầu công hướng dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Cùng nói đây là tứ hoàng nhấc lên chiến tranh, không bằng nói là còn lại ba cái tứ hoàng hợp tác tấn công dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh. Có chỉnh một chút ba cái tứ hoàng làm đối thủ. Dâu trắng đoàn hải tặc trước kia nội tình coi như rất tốt, hiển nhiên giống nhau là không kiên trì nổi. Mà Saki mới còn muốn hỏi Sở Dịch vấn đề, tự nhiên không phải muốn bỏ đá xuống giếng. Liên hợp nó ba cái tứ hoàng thẳng thắn diệt đi dâu trắng sự tình. Saki chính thức muốn hỏi Sở Dịch là, dâu trắng hai ngày trước đến thỉnh cầu viện trợ, bọn họ sát thiên đoàn hải tặc phải chăng muốn tiến đến viện trợ sự tình? Không hề nghi ngờ, phải chăng viện trợ sự tình nhất định phải Sở Dịch gật đầu. Không phải vậy, sát thiên đoàn hải tặc bên trong người coi như cùng dâu trắng lại thế nào có giao tình, đều là không có người khả năng một mình tiến đến chống đỡ dâu trắng. Mà Sở Dịch trả lời đâu? Tất nhiên là lắc đầu cự tuyệt, bởi vì dâu trắng cái thứ nhất đến đây trêu chọc cũng là Sở Dịch chỗ sát thiên đoàn hải tặc. Cho nên dưới mắt còn lại ba cái tứ hoàng cộng đồng thảo phạt dâu trắng thời điểm, Sở Dịch trừ tại tu luyện sau khi xem kịch bên ngoài, còn thừa chính là chờ lấy tân thế giới bên trong loạn tượng hoàn toàn bạo phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.